Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Mặc dù bọn hắn cũng không biết các thống soái dùng phương pháp gì dẫn đến nổ Nhật Nguyệt Đế quốc Minh Đô. Trên bầu trời hồn đạo khí dò xét công chúng. Nhưng bọn hắn cũng hiểu trận chiến ngày hôm nay rất có thể sẽ để cho bọn họ nhớ tại trong lòng cả đời. Trường hợp như vậy tương lai không biết là sẽ có hay không, nhưng ít ra hiện tại trong lòng bọn họ cũng tràn đầy cường thịnh chiến ý. Vũ Hạo đột nhiên mở ra hai con người của mình. Ở bên cạnh của hắn, tất cả mọi người có thể chứng kiến ở trong đôi mắt bắn ra hai đạo dài đến hơn thước, vẫn còn như kim quang thực chất vậy. Tinh thần chấn động kinh khủng, lúc này không giữ lại chút nào, hứa về ngoài tách ra. Cùng lúc đó tìm mỗi một vị trí đường môn, hồn đạo sư đoàn trọng pháo trong đầu cũng đều xuất hiện thanh âm đồng dạng. Định trang hồn đạo pháo bắn ra, chuẩn bị phóng. Mỗi một cửa ra các tầng lò pháo, đồng thời có thể nhét vào 48 miếng đạn pháo. Dưới tình huống bình thường chỉ là sử dụng bình sữa cùng các hồn lực của hồn sư tiến hành áp xúc, tăng phúc, sau đó thì phóng ra. Nhưng hôm nay thì lại không giống như vậy. Tại trước khi hành động, bọn họ đã nhận được mệnh lệnh. 48 miếng đạn pháo bên hông tàu, toàn bộ nhập định trang hồn đạo pháo bắn ra. Mỗi một cửa ra các tầng hộp pháo ở bên trong đó đều trang bị 48 miếng định trang hồn đạo pháo bắn ra. Trọng pháo hồn đạo sư đoàn hiện tại cơ hồ là toàn bộ sản lượng nửa năm của đường môn. Tinh thần cộng hưởng làm cho hồn đạo sư đoàn trong bóng tối tiến hành thành hình nổi án. Mỗi một người trong mắt đều có mục tiêu bất đồng. Phóng ra! Vũ Hạo hét lớn. Trọng pháo hồn đạo sư đoàn 300 cửa ra các tầng nọ pháo. Đây trong lịch sử là lần thứ nhất toàn thể phóng ra. Vèo, vèo! Tiếng hét lớn liên tiếp vang lên. Thập phần có tiết tấu, giống như là một hồi âm nhạc văn trường rộng rãi. Theo sau lưng mọi người đường môn, từng đạo ánh lửa ngút lên trời, mang theo đôi lửa huyễn lệ, hướng phương hướng Minh Đô bay đi. 300 cửa ra các tầng nọ pháo, lần thứ nhất bắn một lượt, mỗi một cửa đều phóng ra 16 miếng định trang một đạo pháo. Xa xa, thời điểm Hoa Thái Đầu thấy một màn như vậy, bộ mặt đang không ngừng rút rút. 4.800 miếng định trang hồn đạo pháo bắn ra. Tại lần thứ nhất, coi như là nắm giữ hồn đạo khoa học kỹ thuật Nhật Nguyệt Đế quốc mạnh nhất, cũng tuyệt đối không thể làm như vậy. Trong một cái chớp mắt, từng đạo huyễn lệ ánh lửa liền từ trên không trung phân tán ra, có chút hướng về bốn phương tám hướng. Bối bối lẩm bẩm: "Tiểu sư đệ, đây không phải là đem ám khí đường môn của chúng ta gia nhập vào trong trọng pháo đó chứ?" Bạo tạc nổ tung, tự nhiên đồng dạng bởi vì trình tự mà trở nên thế có trước sau. Do xét hồn đạo khí ở không trung cơ hồ đã bị hủy diệt sạch, chừng 500 thước tầng trời thấp hồn đạo khí vẫn là tồn tại. Mặc kệ bọn họ làm cái trò gì thì đã đa số thảm thức tiến hành điều tra. Xa xa đột nhiên lại xuất hiện nhiều hồn đạo pháo bắn ra như vậy, kịch liệt nổ vang cũng đột nhiên bộc phát. Oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh mình gần như cùng lúc đó ở ngoài sáng đều từ nơi hẻo lánh vang lên. Trên không trung nổ tung. Trong lúc nhất thời, phảng phất pháo hoa hạ xuống mặt đất. Hơn nữa là từ tứ phía nở hoa. Đợt thứ hai, phóng thích. Vũ Hạo phóng ra mệnh lệnh lần thứ hai. Vèo, vèo, vèo. Đợt thứ hai lại là 480 miếng định trang hồn đạo pháo bắn ra. Hoa Tế Đầu nhắm mắt lại. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ vang cơ hồ là nối gót vang lên. Lúc này đây, ngoại trừ áp chế bốn người hồn đạo trận địa bên ngoài, thì càng nhiều đạn pháo như trước ngắm ngay không trung. Tầng trời thấp dò xét hồn đạo khí, một vòng oanh kích, tự hồ là không còn tồn tại. Vòng thứ ba, chuẩn bị. Nhị sư huynh. Vũ Hạo hướng Hòa Thế Đầu đưa ra tay phải. Ánh mắt Hòa Thế Đầu tràn đầy tiếc nuối. Nhưng ở phía sau, hắn cũng không có dám nửa phần do dự. Trên tay hào quang lóe lên, một cái cự mão lớn màu bạc họng pháo liền xuất hiện trên bàn tay, đưa tới trước mặt Vũ Hạo. Vũ Hạo khẽ vươn tay. Trọng pháo dài đến 2 mét, đường kính 250 mm, gánh trên bả vai. Hắn quỳ một gối xuống mặt đất, tay trái nâng họng pháo, tay phải ôm trung ương một đoạn, không nhúc nhích. Từ thiên nhiên tiếp ta một kích. Vòng thứ ba, phóng ra. Vèo, vèo. Vòng thứ ba, tất cả ra các tần hộp pháo nhét vào một vòng cuối cùng định trang hồn đạo pháo bắn ra. 4.800 miếng định trang hồn đạo pháo cấp 4 lập tức bay lên không trung. Lúc này đây, bọn nó không có ở phân tán, bởi vì mục tiêu của chúng là chỉ có một. Hai đợt phía trước tổng cộng là 9.600 miếng định trang hồn đạo pháo bắn ra. Bọn hắn lúc này làm sao có thể đưa ra đối kháng chứ? Vừa lúc đó, Minh Đô Hoàng Cung tít mãi bên ngoài, một vòng thành cung đột nhiên phát sáng lên, tổng cộng 16 đạo kim sắc quang trụ phóng lên trời. Tiếng nổ vang trên không trung, những định trang hồn đạo pháo bắn ra cùng chưa kịp rơi xuống thì một đạo cột sáng quét qua, quét lại. Còn lại 4 định trang hồn đạo pháo bắn ra, mặc dù rơi vào phạm vi hoàng cung, nhưng cường đại phòng ngự vòng bảo hộ ở trước mặt lại không có thể tạo được nửa điểm tác dụng. 16 đạo kim sắc quang trụ giống như là 16 căn định hải thần châm thông thường thu hộ lấy hoàng cung. Trong nháy mắt, 16 đạo cột sáng cuối cùng không thể tiêu diệt tất cả định trang hồn đạo pháo bắn ra. Vẫn có một phần nhỏ rơi vào hoàng cung liên động phòng ngự. Mà cũng vừa lúc đó, đạo kia tốc độ giống như lưu tinh cản nguyệt bạch quang vậy, lặng yên đến, lập tức rơi vào vòng bảo hộ. Xoẹt. Tiếng cọ sát chói tai vang lên. Bạch quang này bản thân kịch liệt xoay tròn, giống như là một cái mũi khoan bỗng nhiên hướng phía hoàng cung hồn đạo hộ cháo chui ra. Lập tức hồn đạo hộ cháo tiếng cảnh báo đại tác, toàn bộ hồn đạo vòng bảo hộ tàn ra hào quang trở nên mãnh liệt, hiển nhiên đem công suất tăng lên lớn nhất. Từng đạo tia sáng nhanh chóng từ bên trong hoàng cung, đạo bạch quang phương hướng vọt tới. một tòa kiên cố cung điện. Ngay cả đám thanh âm cũng không thấy có phát ra. Không tốt. Tử Thiên nhìn vẫn đứng ở tầm cung của mình, thấy trên bầu trời phát sinh biến hóa. Hắn cảm giác không ổn. Mãnh liệt tử quang cho từ trên người tóe phát ra. Một vật tử kim sắc hình người hồn đạo khí, cơ hồ là trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Cùng lúc đó, tử sắc quang mang đại phóng. Tử Thiên nhiên bản thân chợt co rúm. Đây hết thảy thực sự là tới quá nhanh. Oanh, oanh. Kịch liệt tiếng nổ vang trực tiếp từ hoàng cung tóe phát ra. Ngay sau đó, một đạo cột sáng màu trắng cũng từ mặt đất phóng lên cao. Đạo cột sáng này vừa lúc bắt đầu cũng không lớn, chỉ có cánh tay lớn bằng như vậy, nhưng lại bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài khuếch trương. Hơn nữa, lấy nó làm trung tâm, từng vòng tựa như ba đào loại bạch sắc quang ngất tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài bắn ra, khuếch tán. Bên trong hoàng cung, mỗi một tòa kiến trúc cũng sáng lên một đạo vòng bảo hộ kim quang, cố gắng ngăn cản bạch quang này đánh sâu vào. Nhưng bạch quang này uy lực thực sự là quá mạnh mẽ. Từng ngọn kiến trúc đã bị thôn phệ ở trong đó. Tất cả bọn thị vệ trong cung đình ở lực công kích kinh khủng trước mặt, căn bản là không có biện pháp nào để chống cự. Bất quá vào lúc này, Nhật Nguyệt Đế quốc nội tình cũng đã hiển hiện ra. Từng đạo quang ảnh trong không trung và trong hoàng cung lại sáng lên. Những thứ quang ảnh này tất cả đều hướng bạch quang kia vọt tới, hóa thành từng đạo bành trướng. Bên trong hoàng cung, toàn bộ đạo vòng bảo hộ cũng hướng vào phía trong co rút lại. Tử Thiên nhiên lúc này cảm giác được chính là một cỗ phong duệ kinh khủng hồn lực xâm nhập vào thân thể của mình. Trên người của hắn không ngừng có một đạo quang mang nổ bung. Tử Thiên nhiên mặc dù bị màu trắng bao đảo quét qua, nhưng cuối cùng thì bằng vào những thứ phòng ngự cường lực này, hơn nữa trên người mình hồn đạo khí hình người đã tránh được. Nhưng từ khi hắn chui lúc đi ra đó thì trên người hình dạng hồn đạo khí xuất hiện nhiều chỗ rách, đầy người bụi đất. Ngay cả đôi chân giả cũng bởi vì thừa nhận hồn lực khổng lồ mà tan vỡ, làm hắn chỉ có thể bò lồm ngồm mà đi ra ngoài. Tại ngoài thành Minh Đô, Vũ Hạo thân thể có chút loạng choạng, đem bạc pháo trên bả vai khổng lồ đưa cho Hỏa Thế Đầu. Rút lui. 300 trọng pháo nhanh chóng hướng 18 đạo vong giả đại môn dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, một tầng kim sắc quang ngất cũng từ hai bên sáng lên, hóa thành một đạo màn hào quang, đem sở hữu trọng pháo cùng 18 viên vong giả đại môn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Vũ Hạo cắn đầu lưỡi một cái, đánh mạnh tinh thần. Đồng Vũ Đồng không ngừng đem hồn lực rót vào trong cơ thể, lúc này mới ổn định lại trạng thái thân thể. Nhân ngư công chúa Lệ Nhã lặng lẽ xuất hiện. Nàng lại một lần nữa nhả ra nhân ngư chi khống. Từng vòng vầng sáng vặn vẹo từ trên người nàng khuếch tán ra, đem hồn đạo vòng bảo hộ bảo vệ bên trong. Nơi này tất hẳn là Minh Đô, Nhật Nguyệt Đế quốc thủ đô ư? Tiền hạ hôm nay đại thành đệ nhất. 300 cửa trọng pháo đã nhanh chóng thông qua vong giả đại môn. 18 viên đại môn Cả thầy để cho bọn họ rút lui tốc độ, tăng lên gấp đôi. Chỉ cần 10 phút đồng hồ, bọn họ toàn bộ có thể rút lui. Về phần những người khác, tốc độ rút lui sẽ nhanh hơn. Bên trong Hoàng cung Minh Đô, ở đây tiếng nổ lớn đã là một mảnh hỗn độn, vượt qua 1/5 Hoàng cung biến thành phế tích. Từng đạo quang ảnh chia ra từ Hoàng cung dựng lên không trung, trong đó thì có 3 đạo chạy thẳng tới đường môn bên này, tốc độ cực nhanh. Tinh thần dò xét của Vũ Hạo vẫn bao phủ phương hướng Minh Đô. Đối với phương diện Minh Đô, từng phản ứng hắn cũng rõ ràng nắm giữ. Cảm nhận được 3 đạo thân ảnh lên không trung, thần sắc của hắn không khỏi rung mình. Trên người 3 vị này cũng tản ra hồn lực 3 động cực kỳ cường thịnh. Hồn đạo sư cấp 9, Nhật Nguyệt Đế Quốc cung phụng đường hồn đạo sư cấp 9. Một đạo vàng bạc song sắc cột sáng không có chút nào báo trước từ đằng xa chợt rơi tới, ngang nhiên oanh kích đường môn bên này. Nhất thời cả vòng bảo hộ cũng bị nhuộm đẫm thành song sắc vàng bạc, liên động phòng ngự hồn đạo khí nhất thời phát ra âm thanh chói tai. Đây là Nhật Nguyệt Thần Châm. Tình không đấu là Diệp Vũ Lâm tới. Hoặc Vũ Hạo khẽ nhíu mày, nhưng lại thấy vui mừng mà không hề sợ hãi. Hắn đã sớm đoán được lần này thế công cho dù phát động, bọn họ khoảng cách Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đồ cũng chỉ có 10 dặm. Mà khoảng cách này đối với hồn đạo sư cấp 9 chớp mắt là tới. Cho nên bọn họ lúc rút lui sẽ có thể sẽ gặp được đả kích. Hoặc Vũ Hạo trầm giọng, đối phương có 3 tên hồn đạo sư cấp 9, ta cùng Vũ Đồng ngăn cản tinh không đấu la Diệp Vũ Lâm, đại sư huynh chịu trách nhiệm vị hồn đạo sư cấp 9 bên trái, tam sư huynh chịu trách nhiệm vị bên phải, ngũ sư tỷ quý huynh phụ trợ đại sư huynh, cốt y tu tu phụ trợ tam sư huynh, tứ sư tỷ hãy phụ trách chỉ huy mọi người rút lui, nhị sư huynh che chở lửa đạn bất cứ lúc nào cũng tăng viện đi. Phải biết rằng bây giờ đối với 3 chi hồn đạo sư đoàn sự lấy khác mà nói, quan trọng nhất chính là thời gian. Vũ Hạo dĩ nhiên có thể ra lệnh cho hồn đạo sư đoàn đường môn ứng chiến. Bây giờ không phải là thời điểm liều mạng. Một khi nếu bị cuốn lấy thì muốn đi có thể sẽ không còn kịp nữa. Lúc này Vũ Hạo quyết định thật nhanh, dẫn mọi người trực tiếp lựa chọn chính diện chiến đấu. 3 tên hồn đạo sư cấp 9 tuy mạnh nhưng thực lực của bọn họ cũng tuyệt đối là không kém. Ai thắng ai thua còn rất khó nói, mà bọn họ tiến hành chiến đấu thoát thân đứng lên cũng sẽ dễ dàng. Dù sao mọi người ở chung một chỗ phối hợp đã nhiều năm, cũng đã có ăn ý 10 phần. Sắc mặt Diệp Vũ Lâm lạnh lùng, nhìn tia sáng vặn vẹo cách đó không xa. Màn hào quang bên trong đó hoàn toàn không thấy rõ. Mặc dù có quang ảnh lóe lên, có thể phân ra có rất nhiều người, nhưng bọn họ lại nhìn không rõ đến tột cùng là đang làm gì. Diệp Vũ Lâm không tiếp xúc quá gần. Vị cường đại tinh không đúng là mặc dù đối với bản thân rất tự tin, nhưng từ lúc trước ngay cả hoàng cung phòng ngự cũng có thể đánh xuyên qua. Những thứ này đánh lén toàn thân thực lực tuyệt đối không kém. Cuối cùng một đạo bạch quang, tất nhiên là cấp 9 hồn đạo đạn pháo, hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào phòng hộ cái kỳ loại. Bất quá cũng chính là bởi vì định hồn đạo đạn pháo cấp 9 châm cứu phương diện sử dụng đại lượng năng lượng tiến vào bên trong hoàng cung. Thẳng thắn mà nói, Diệp Vũ Lâm trong lòng cũng không có quá nhiều tức giận. Tổn thất là quốc gia, hắn chỉ là cung phụng. Mà Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện như vậy, nhưng đối với một chi lực lượng mờ mịt lại không biết. Bị người ta vận chuyển nhiều hồn đạo đạn pháo đến bên cạnh Minh Đồ cũng không rõ ràng. Khởi xướng loại công kích này, coi như là sử dụng hồn đạo đạn pháo cũng nhất định không thể cách quá xa Minh Đồ. Những người này đến tột cùng là như thế nào có thể làm được chứ? Dưới một kích của Nhật Nguyệt Thần Châm, Diệp Vũ Lâm cũng bắt đầu ở không trung, thông qua hồn lực hấp thụ bình sữa khôi phục. Hắn lần này giữ uy lực cực kỳ cường đại của Nhật Nguyệt Thần Châm, nhưng lại có vấn đề, đó chính là tiêu hao quá lớn. Cũng vào lúc đó thì hắn nhìn thấy mấy đạo tân ảnh trợ từ liên động vòng ngự, vòng bảo hộ bay ra. Trong đó hai người hướng phương hướng của mình nghênh đón. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Vũ Lâm tay phải hướng không trung, hơn 7 đạo tia sáng nhanh chóng lên không trung. Những thứ tia sáng này phảng phất cũng từ trên người hắn. Mỗi một đạo tia sáng tăng vào không trung, nhanh chóng trở nên to lớn, hóa thành từng đoàn cường quang, giống như một loại tinh đấu huyền phù ở trên đỉnh đầu Diệp Vũ Lâm. Mấy chục viên tinh đấu trên không trung ngừng tụ, tinh thần lực khóa tới. Nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt, một cỗ báo động mãnh liệt dâng lên trong lòng. Mắt thấy hai người, một người kim sắc quang mang chợt lóe, tinh thần phòng ngự hồn đạo khí trong nháy mắt sinh ra tác dụng. Tại ngực Diệp Vũ Lâm, một sợi dây chuyền bộc phát chói mắt cường quang, một đạo tinh thần trong nháy mắt xuất hiện trước người. Khanh! Kim khí mãnh liệt vang lên. Diệp Vũ Lâm theo bản năng cúi đầu. Làm hắn thất kinh chính là bản thân dây chuyền thượng đã xuất hiện rất nhiều dấu vết nứt nẻ. Đúng là tinh thần công kích cường đại. Cùng lúc đó, thân thể Diệp Vũ Lâm trong nháy mắt nổ tung, tốc độ nhanh vô cùng. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, mỗi lần hô hấp đã đến 500 mét có hơn. Phòng ngự ứng biến né tránh, đây là một vị am hiểu hồn đạo sư công kích từ xa. Xông về phía Diệp Vũ Lâm, tôi nghi ngờ đó chính là Hoắc Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo đem Lệ Nhã công chúa tồn tại chủ trì tinh thần quấy nhiễu. Diệp Vũ Lâm từng đạo tia sáng sang khắp nơi, đầy rẫy cường đại lực phá hoại. Vũ Hạo không dám xông vào, chỉ có thể là kéo Đường Vũ Đồng dừng lại một chút. Diệp Vũ Lâm cũng theo đó cùng bọn họ một lần nữa kéo ra khoảng cách. Sau lưng Đường Vũ Đồng, hai cánh mở ra, trên không trung huyền vô dừng lại. Vũ Hạo cũng không có đuổi theo Diệp Vũ Lâm. Trong mắt thần quang lóe lên, tinh thần dò xét hoàn toàn khóa lại trên người vị tinh không đấu là. Đường Vũ Đồng ở phía sau bắt được vị trí của băng cực chiến tận giáp bên hồng Vũ Hạo, đồng thời sau lưng hai cánh bắn ra vô số quang cầu chạy thẳng tới những không trung kia, tinh quang đó mà oanh kích. Diệp Vũ Lâm ở phía xa ổn định hạ thân hình dạng, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, mục tiêu trong nháy mắt là khóa hai người. Ở cao hơn giữa không trung, Nhật Nguyệt Thần Châm bắt đầu rung nặng. Bàn về thể tích thì người này Mặc dù hồn đạo khí nếu so với Nhật Nguyệt Đế Quốc, nghiên cứu ra là nhỏ hơn, thể tích nhỏ lại cũng không đại biểu là uy lực yếu. Trên thân người này tàn mát ra hơi thở, làm hắn có dũng khí tim đập nhanh. Hơn nữa, lấy nhãn lực của hắn cũng hoàn toàn nhìn không ra trên người này hồn đạo khí đến tột cùng chất liệu là cái gì. Cho nên Diệp Vũ Lâm chuẩn bị dùng công kích của bản thân nếm thử hủy diệt bọn họ. Vừa nghĩ, Diệp Vũ Lâm thông qua hồn đạo khí báo ra liên tiếp vị trí. Hắn tin tưởng rất nhanh. Cách nơi này gần nhất, hồn đạo trận địa sẽ mang lại cho hắn viễn trình ủng hộ. Mục tiêu công kích không phải là hai người trước mắt, mà là vòng bảo hộ kia. Đang lúc ấy thì trong lúc bất chợt, Diệp Vũ Lâm kinh ngạc nhìn. Một đoàn sắc quang mang đột nhiên từ phía mà nào quang ở dưới bắn ra. Quang mang hồng sắc tốc độ cực nhanh, ở trong quá trình phi hành lại không ngừng vặn vẹo, biến ảo. Đây là... Những người này, thậm chí ngay cả hướng dẫn phát hiện đã làm hắn thất kinh. Bọn người kia không ngờ chuẩn bị thật đầy đủ. Đúng như Diệp Vũ Lâm đoán. Sau đó trong nháy mắt, một đạo nước sơn đen như mực chui vào trong không trung. Không phải là Diệp Vũ Lâm chú ý động tĩnh bên kia, có lẽ thì đúng là không nhìn thấy tới. Có thể coi như bóng đen kia chui vào không trung cũng là lập tức biến mất trong tầm mắt Diệp Vũ Lâm. Này, không tốt. Diệp Vũ Lâm cơ hồ là trong nháy mắt hướng đưa tin hồn đạo khí hét lớn lên: phòng ngự, toàn lực phòng ngự. Cẩn thận hướng dẫn bắn ra cũng đánh bất ngờ, trước không nên công kích bên này. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo bộc vòng quanh một đạo đường vòng cung đẹp mắt, chỉ bất quá núp băng cực chiến thần giáp bên trong mặt nạ, không người nào có thể thấy. Tay phải vừa nhấc, quang nhận màu xanh đậm lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Phía trên ngưng kết một tầng trắng loãng băng lộ, chính là băng tuyết nữ thần đích thán, tức thần lộ đao. Đường Vũ Đồng bắt được bên hông khôi giáp, đột nhiên trên không trung xoay tròn 360 độ. Mục tiêu chính là tinh không đấu lạc Diệp Vũ Lâm. Hoặc Vũ Hạo thân thể trong nháy mắt bị văng ra 100 mét. Ngay sau đó toàn thân hắn cũng bắn ra bạch quang mãnh liệt, cả người biến thành một viên quang cầu. Trên không trung bộc phát ra tốc độ không gì sánh kịp, như gió điện chớp hướng Diệp Vũ Lâm bay đi. Băng chi lưu tinh, đây là băng hùng vương tiểu bạch giao cho Hoắc Vũ Hạo năng lực. Trong nháy mắt đem tốc độ của mình tăng lên lấy hồn lực phi hành tốc độ cao nhất gấp 3, kéo dài lúc phi hành ở giữa cùng hồn sư tự thân tu vi có liên quan. Trên mặt toát ra một tia hoảng sợ. Người này thật không ngờ cường đại như vậy, rõ ràng là tầng thứ siêu cấp đấu la tồn tại. Diệp Vũ Lâm đối với mình rất tự phụ, hắn cho tới bây giờ cũng không cho là mình không cách nào có thể chống lại siêu cấp đấu la. Nhưng điều kiện tiên quyết đó là khoảng cách. Hồn đạo sư muốn phát huy ra tự thân thực lực, nhất định phải có khoảng cách đứng ra bảo đảm. Mà hồn sư nói như vậy là không cái nào để hạn chế. Mắt thấy đoàn bạch quang tự mình nhanh chóng lớn hơn, Diệp Vũ Lâm cơ hồ là không cần suy nghĩ, lập tức phát động. Vừa mới hoàn thành tụ lực nhật nguyệt thần châm. Vàng bạc tam sắc cột sáng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Cứng đối cứng. Hai mắt Diệp Vũ Lâm híp lại. Trong lúc bất chợt, bạch quang kia lặng yên, không một tiếng động. Bạch sắc quang đoàn trong người một lần nữa hiện hiện ra. Hắn đang làm gì chứ? Không có hồn kỹ cường đại kia bảo vệ, hắn đây là muốn tự sát sao? Diệp Vũ Lâm đang tự hỏi. Nhưng cũng là đang đúng lúc này, hắn thấy người nọ hướng bản thân vất tay. Cách đó không xa, hai bên chiến đấu cũng toàn diện triển khai. Trong đó chính là Vĩnh Hằng Chi Ngự từ Tam Thạch mang theo thần thánh thiên sứ Diệp Cốt Y cũng mất đi ý chí chiến đấu. Từ Tam Thạch mặc dù chẳng qua là bát hoàn hồn sư, không phải là hồn đạo sư, nhưng vũ hồn kể từ khi hoàn toàn tiến hóa làm Huyền Vũ Tuẫn, lực phòng ngự mạnh ít nhất tại trước mắt đã biết võ hồn chung vô xuất kỳ hữu. Bằng vào Huyền Vũ Thuẫn toàn lực phòng ngự, ba người phía sau không có Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng phi hành hồn đạo khí cấp 9. Từ Tam Thạch dẫn đầu phát động, thân thể cường độ mạnh nhất, cho nên sau lưng ba cái hồn đạo khí cấp 8 đẩy mạnh, chợt bộc phát ra tốc độ để cho hắn trong nháy mắt đạt đến tốc độ trình độ. Thông qua Huyền Vũ Thuẫn ngăn chặn trước người, giống như là trên chiến trường, trong nháy mắt kéo gần lại vị hồn đạo sư cấp 9 kia. Mà vị hồn đạo sư cấp 9 kia thực lực vốn là một bên trong ba vị hồn đạo sư cấp 9 kia trọng yếu nhất. Phán đoán những điều này, Vũ Hạo cũng không phải là từ hồn lực tiến hành phán định. Bởi vì hồn đạo sư cấp 9, hồn lực rất khó phán đoán. Trên người bọn họ đều có các loại hồn đạo khí tiến hành tăng phúc phụ trợ. Công kích cũng là sử dụng hồn đạo khí, cho nên thông qua hồn lực phán đoán là không chính xác. Vũ Hạo phán đoán là căn cứ vào tinh thần lực tiến hành. Vị hồn đạo sư cấp 9 này, tinh thần lực là toàn bộ bên trong ba vị kia. Mà hồn đạo sư tu luyện tuy hậu kỳ, muốn trở nên cường đại hơn thì tinh thần lực là quan trọng nhất. Trong nháy mắt, Từ Tam Thành mang theo phát hiện mình công kích sai đối tượng. Lúc này Diệp Vũ Lâm sắc mặt khó chịu. Lúc này nhìn trơ trơ vì hồn đạo sư cấp 9 chết tại dưới Long Vũ Diệu Dương, trong mắt thoát ra một tia do dự. Mà lúc này xa xa Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo trận địa cũng chưa từng xuất hiện tiếng nổ vang như vậy. Tưởng tượng bị lừa rồi. Diệp Vũ Lâm lúc này liền minh bạch mình đã trúng kế. Phía trước bay lên hai tia sáng, đạo thứ nhất bắn ra, đằng sau đặng hắc ảnh kia căn bản không phải là công kích hồn đạo khí cường đại gì, mà theo bản năng phán đoán lại xuất hiện sai lầm, cho nên hồn đạo trận địa công kích không có bao trùm bên này. Diệp Vũ Lâm vừa muốn báo cho hồn đạo trận địa bên kia, một cỗ áp lực cực lớn cũng đập vào mặt. Quang ảnh màu xanh đậm ở trong trời đêm kéo lên một đạo vầng sáng thẳng đến phương hướng của hắn mà đi, lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người, tuyệt đối là hồn đạo khí phi hành cấp 9. Diệp Vũ Lâm hiện tại đã bất chấp suy nghĩ những địch nhân này sẽ như một vị hồn đạo sư cường đại cấp 9 vậy. Hắn cơ hồ là không hề do dự quay đầu bỏ chạy. Nhật Nguyệt thần châm phóng ra hai lần. Đối với hắn, tự thân hồn lực tiêu hao là tương đương to lớn. Huống chi Diệp Vũ Lâm đã trơ mắt nhìn đồng bạn chết trận, mà đối phương 5 người đang nhanh chóng hướng phía mình về tới. Hắn mặc dù rất tự phụ, nhưng cũng không tự phụ đến mức là cho rằng một mình có thể đối kháng 5 đối thủ thực lực cường hãn. Sở dĩ hắn không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Cũng đúng là hồn đạo khí phi hành cấp 9 hắn cũng có. Mà đúng lúc này, từng đạo hào quang cách đó không xa lại nổ vang trên không trung. Trong không khí mơ hồ sinh ra mảng lớn quỷ dị chấn động. Hỗn đản! Trong nội tâm, Diệp Vũ Lâm tức giận mắng. Hắn đương nhiên biết rõ đây là cái gì. Loại hồn đạo pháo này bắn ra là không có bất kỳ tính công kích nào. Bạo tạc nổ tung, sinh ra mãnh liệt quấy nhiễu, làm cho tất cả hồn đạo khí thông tin do xét tạm thời mất đi hiệu lực. Diệp Vũ Lâm lúc này sắc mặt đã không chỉ là khó coi, mà là vài phần sợ hãi. Địch nhân tính toán thực sự là quá chuẩn xác, thậm chí có thể nói là tinh diệu. Mỗi một bước đều là vừa vặn bố trí ở phía trước mình. Hắn không dám thất lễ, lúc này chẳng những quan tâm lưu lại những địch nhân này. Trước tiên thoát được tính mạng của mình mới là quan trọng nhất. Mặt khác thì ở bên kia, Bối Bối lại đối phó với vị hồn đạo sư cấp 9 kia cũng cảm thấy không ổn. Cũng là thoáng một chiêu, bộc phát liên tiếp công kích cường hãn, bức lui 3 người Bối Bối, đồng dạng triển khai phi hành hồn đạo khí cấp 9 quay đầu bỏ chạy. Bối Bối thấy tình huống như vậy, Hoắc Vũ Hạo tượng trưng đuổi theo một chút, sau đó nhanh chóng trở về, hướng phía dưới lên động phòng ngự bằng bảo hộ rơi xuống. Trải qua chặng đường này, cùng lúc trước va chạm, tuyệt đại đa số trọng pháo cũng đã rút về vòng đỉnh bán vị diện. Ba vị hồn đạo sư cấp 9, hai chạy, một bị lạc. Lần này mọi người đều muốn nhìn nhau cười. Vũ Hạo thì tập trung tinh thần lực, vội vàng duy trì 18 hư ảo. Hai vị hồn đạo sư cấp 9 rốt cuộc xông qua quấy nhiễu tả ra phạm vi, bọn họ lập tức có liên lạc hồn đạo trận địa. Lúc này ở cùng thời gian chạy, Nhân Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung phương diện đã có rất nhiều thân ảnh dâng lên trên không trung, hướng phía ngoài thành bay ra. Chính như phán đoán của Vũ Hạo, may mắn lúc này Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Đoàn, Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Đoàn gia nhập chiến đấu, bọn họ tuyệt đối là không có khả năng mà chạy được. Phương xa Minh Đồ, một đạo chói mắt cột sáng lập tức phóng lên trời. Ánh sáng mãnh liệt cơ hồ lập tức chiếu sáng toàn bộ nửa Minh Đồ. Bạch quang trùng thiên, cách đó người này thậm chí lại có cảm giác điên đảo. Hết thảy chung quanh đều bị chiếu rọi. Tập này không hấp dẫn mấy các bạn nhỉ. Lúc này sắc mặt Vũ Hạo đại biến, lùi lại đã tiến hành được khâu cuối cùng. Trọng pháo hồn đạo sư đoàn toàn bộ lùi lại. Bây giờ là pháo đài hồn đạo sư đoàn cùng đồng môn hồn đạo sư đoàn tập thể rút lui, cần một chút thời gian. Mặc dù bọn người Vũ Hạo cũng không biết phương xa này lập tức bay lên bạch quang uy năng mạnh mẽ đến cỡ nào. Bầu trời biến thành bạch sắc, đám mây cũng biến thành bạch sắc. xa xa Minh Đô bên kia, cột sáng màu trắng biến mất. Trên bầu trời, bạch sắc lại càng phát ra mãnh liệt. Vũ Hạo như điện vậy, dừng ở không trung. Một đoàn quang cầu chói mắt, chỉ ít có 100 mét, bạch sắc cực lớn, đang treo ra một đạo kinh người, hướng phía bọn họ bên này bay tới. Ta đi. Tinh thần do xét cộng hưởng của Vũ Hạo kết nối đồng bọn. Từ Tam Thạch cơ hồ không chút do dự cũng muốn bay lên trời. Thân là chiến hồn sư phòng ngự mạnh nhất trong sự lấy khắc thất quái, Huyền Vũ Thuẫn cùng với Hoàng Kim Đại Mạo hồn linh, hắn biết rõ. Nội tâm Giang Nam Nam cơ hồ lập tức liền níu chặt. Nàng cũng chuẩn bị phóng người lên. Ở phía sau nàng không thể nào ngăn cản Từ Tam Thạch. Nàng cũng biết mình tuyệt đối không thể ngăn cản. Vậy thì hãy theo hắn cùng một chỗ. Chờ một chút. Vũ Hạo chợt lách người, đã đến sau lưng hai người. Hai tay giữ chặt Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam, không để bọn họ bay lên. Vũ Hạo! Từ Tam Thạch kinh sợ, hét lớn một tiếng. Không đúng! Vũ Hạo trầm trọng quát. Đúng lúc này, bạch sắc quang cầu to lớn đã từ trên trời giáng xuống, túm lấy Huyễn Lệ Bạc sắc đuôi đến thẳng bọn họ bên này. Tốc độ không phải rất nhanh, nhưng áp lực kinh khủng. Cơ hồ là mấy lần công phu chói mắt, bạch sắc quang cầu chói mắt từ trên trời giáng xuống, hung hăng đụng vào khoảng cách liên động phòng ngự của Đường Môn, ước chừng ngoài 200 thước trên mặt đất. Đại địa vốn là nhỏ nhẹ chấn động. Ngay sau đó, bay biện ra run rẩy kịch liệt. Trước mắt mọi người lóa như tuyết, không có nổ vang kịch liệt, chỉ có hòa tan cùng sóng xung kích kinh khủng. Tích, tích, tích. Còi báo động vang lên chói tai. Đây là liên động phòng ngự vòng bảo hộ sức thừa nhận đã tiếp cận tín hiệu cực hạn. Lúc này, pháo đài hồn sư đoàn còn thừa lại một điểm cuối cùng. Đường môn hồn đạo sư đoàn chuẩn bị, người ta chỉ huy. Liên động công kích chuẩn bị phát động. Những người khác gia tốc rút lui. Đại sư huynh, mọi người đi trước. Giọng nói của Vũ Hạo lập tức truyền vào tai mỗi người. Bối bối phẫn nộ quát. Không được. Hồn đạo sư đoàn Đường Môn là do ta chỉ huy. Đã đi trước. Vũ Hạo đột nhiên quay người lại. Hai con người nhìn bối bối. Đại sư huynh, ta sẽ cùng Đông Nhi lưu lại một chỗ. Chỉ huy hồn đạo sư đoàn Đường Môn, xin hãy tin tưởng ta. Chỉ có ta lưu lại mới có thể mang theo hồn đạo sư đoàn của Đường Môn để thoát đi hiểm cảnh. Hãy tin tưởng ta. Hiện tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn cũng không có ở trong Minh Đồ. Là sư huynh đệ nhiều năm, bối bối lập tức hiểu ý của Vũ Hạo, đưa mắt liếc hắn. Vậy chúng ta chờ đệ. Vừa nói, hắn hướng phía sự lấy các thất quái cùng những người khác vung tay lên. Cũng vừa lúc đó, phương hướng Minh Đồ đã là một đạo bạch quang mãnh liệt phóng lên trời. Vầng sáng chói mắt lần nữa chiếu sáng Minh Đồ. Lực áp bách kinh khủng lập tức xuất hiện, liên động phòng ngự trong hộ cháo bộ phận. Đường môn hồn đạo sư đoàn, theo ta lên không? Vũ Hạo hét lớn, lôi tay Đông Nhi lập tức phóng người lên, dẫn đầu hướng về không trung bay đi. Thẳng vào không trung, Vũ Hạo không có lập tức viễn độn, mà nhìn cột sáng màu trắng xa xa. Phía dưới hồn đạo trận trong đất, đám cao tầng đường môn đã cùng pháo đài hồn đạo sư đoàn tối hậu xông vào 16 phiến vòng xả đại môn. Liên động đạo dẫn pháo chuẩn bị, lấy ta làm trung tâm, dẫn đường cường độ 100%. Đầu vai Vũ Hạo giống như nhiều hơn trước, một cửa nhỏ như vậy, bất đồng chính là đường kính nhìn qua cũng chỉ có như kích thước của tiểu pháo màu vàng. Kim quang bạo xạ chỉ là trên không trung chưa đầy 30 thước. Trên không trung ngưng trệ ở đạo kim sắc quang đỉnh bưng, nhanh chóng ngưng kết ra một kim sắc quang cầu. Lúc này phương hướng minh đồ phát bắn ra đoàn bảy sắc quang cầu, đã thăng lên điểm cao nhất. 200 đạo tia sáng màu vàng cơ hồ là hai dây bên trong toàn bộ bắn ra, cũng không phải là hướng về bảy sắc quang cầu kia rơi xuống, mà là tất cả đều rơi vào trên Vũ Hạo. Hoặc Vũ Hạo trong mắt thần quang lóe lên, một chớp mắt này tinh thần cường độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Màu trắng cùng màu vàng cơ hồ là trong nháy mắt giao hòa trên không trung, cùng bạch sắc quang cầu khổng lồ so sánh, kim sắc quang trụ tự hồ coi là không giả gì. Nhưng kim quang trúng mục tiêu ở trên ánh sáng đó, bạch sắc quang cầu lại trên không trung dừng lại một chút. Ngay sau đó, phía trên nhiều hơn một tầng kim sắc quang mạng. Hoặc Vũ Hạo đoàn bạch sắc quang cầu rất xa bay ra ngoài, chạy thẳng phương hướng minh đồ bay đi. Đúng vậy, đây chính là đạo dẫn pháo hồn đạo sư đoàn đường môn liên động công kích hồn đạo khí, cường đại đạo dẫn pháo. Sự hiện hữu của nó nhiều hơn là vì đối phó những đỉnh cấp mặc hồn đạo đại pháo kia. Còn lần này Vũ Hạo dùng nó đối kháng địch nhân liên động công kích hồn đạo khí. Kinh khủng bạch sắc quang cầu chạy thẳng tới minh đồ. Vũ Hạo lúc này mới cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất. Đi! Vũ Hạo vung tay lên, mang theo 200 tên hồn đạo sư đoàn đường môn quay đầu đi. Mà lúc này phía dưới 16 phiến vong giả đại môn vừa vặn bế hợp. Tất cả đều trong tính toán của Vũ Hạo. Khi hắn dẫn theo hồn đạo sư đoàn của đường môn lên công trung, thời điểm đó đã thoát khỏi hồn đạo trận địa của minh đồ, không thể nào bị công kích. Tại minh đồ bên kia, hiện tại vấn đề lớn nhất, nếu không có một chi cường đại hồn đạo sư đoàn tồn tại, không có bọn họ cũng chưa có truy kích lực lượng. Mà hồn đạo sư đoàn đường môn thực lực có lẽ cũng cùng Nhật Nguyệt Hoàng ra hồn đạo sư đoàn phân biệt. Nhưng cùng một loại hồn đạo sư đoàn so sánh, muốn cường đại nhiều. Hơn nữa, minh đồ phần lớn do xét hồn đạo khí bị hủy, năng lực điều tra có hạn. Vũ Hạo hoàn toàn có thể mang theo hồn đạo sư đoàn đường môn viễn độ. Kinh khủng bạch sắc quang đoàn chạy thẳng tới minh đồ. Đang lúc ấy, một đạo cột sáng màu trắng phóng lên cao, hơn nữa còn là bay xéo vào không trung, vụt tới phương hướng minh đồ, trong nháy mắt trúng mục tiêu. Oanh oanh, tiếng nổ lớn trên không trung vang lên, bầu trời hoàn toàn biến thành một mảnh cháy đỏ rực. Lần này cả minh đồ cũng bị chiếu sáng. Đáng tiếc, Vũ Hạo buồn bực nhất phách ba trưởng, bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là bất vẫn còn không thể cho Minh Đô một lần nữa đả kích. Bất quá một kích kia đối với bọn họ mà nói, thời gian như vậy cũng là đủ rồi. Ở không trung dò xét hồn đạo khí, đường môn hồn đạo sư đoàn tốc độ rút lui cực nhanh. Dưới tình huống như vậy, hồn đạo trận địa của Minh Đô không thể nào tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Tinh thần dò xét toàn diện triển khai, bao trùm phương hướng Minh Đô, quản chế. Sự thật đã chứng minh, lúc trước một lần kinh khủng trời cao va chạm sinh ra sóng xung kích khổng lồ. Cho tới thời khắc này, Vu Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới kéo Đường Vũ Đồng đuổi theo hồn đạo sư đoàn đường môn phía trước rời đi. Đường môn hồn đạo sư đoàn nối đuôi nhau, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tiến vào trong đó. Bầu trời Minh Đô sắc thái kéo dài gần 10 phút đồng hồ mới hoàn toàn lờ mờ xuống, mà cả Minh Đô lúc này hoàn toàn ở một mảnh khủng hoảng. Khoảng cách hoàng cung càng ngày càng gần, càng là ở ngoài sáng, trong đó có người. Cứ việc hoàng cung phụ cận không cho phép kiến tạo nhà cao tầng, nhưng từ đằng xa vẫn có thể thấy rất rõ ràng. Đây là hạch tâm của Nhật Nguyệt Đế quốc Minh Đô. Tử Tiên Nhiên mặc dù mới vừa lên ngôi không lâu, nhưng từ khi hắn lên ngôi, Nhật Nguyệt Đế quốc đã phát triển không ngừng. Trong Minh Đô, tiếng còi báo động, tiếng nổ mạnh, tiếng huyên náo, còn có các loại hồn đạo khí lóe lên quang mang, không ngừng từ trên không trung rơi xuống các loại mảnh nhỏ, mảnh vụn. Trong lúc nhất thời, tòa đệ nhất thiên hạ thành thị hoàn toàn lộn xộn. Tại Minh Đô Hoàng Cung, Tử Thiên Nhiên sắc mặt rất khó nhìn, trong hai tròng mắt mãnh liệt tức giận hiện lên. Có thể nói đây là một lần đả kích cực lớn. Tử Thiên Nhiên không nghĩ tới trong Hoàng Cung Minh Đô lại có thể gặp loại hồn đạo khí đả kích như vậy. Tử Thiên Nhiên có thể khẳng định trước mắt bất luận một loại liên động phòng ngự nào đều khó có khả năng chống đỡ. Nói cách khác, nếu như cái loại định trang hồn đạo pháo này bắn ra đủ số lượng thì đủ để phá vỡ Nhật Nguyệt Đế quốc thống trị. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Bên người Tử Thiên Nhiên thân một trường bào màu đen tự thần đấu là Diệp Tịch Thủy. Nàng không có đi truy trả địch nhân, ở phía sau không có gì do bảo trụ tính mạng Tử Thiên Nhiên. Đường theo Tử Thiên Nhiên ngôi vị hoàng đế vững vàng, thân là tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy cũng càng ngày phát hiện vị đế vương này trên thực tế càng ngày càng không chịu đến khống chế của mình. Sở dĩ cho thấy thực lực càng ngày càng mạnh, Nhật Nguyệt Đế quốc nội tình xa xa so với tưởng tượng của nàng thâm hậu rất nhiều. Nhưng dưới loại tình huống này, Diệp Thị Thủy cũng chỉ có thể tiếp nhận Thánh Linh giáo phát triển. Diệp Thị Thủy vốn là trong mình có thể nắm giữ hết thảy, nhưng cuối cùng bây giờ nàng đã bắt đầu không nghĩ như vậy, bởi vì phương diện Nhật Nguyệt Đế quốc nghiên cứu ra hồn đạo khí mới nhất đã đủ để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Ngày ấy hoàng gia hồn đạo sư chỉ là nghe lệnh bởi Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế mà thôi. Diệp Tịch Thủy trong nhiều lần suy nghĩ về lợi ích thì hoàn toàn ủng hộ Tử Thiên Nhiên, đồng thời nghĩ tới biện pháp tiếp tục đối với Nhật Nguyệt Đế quốc thẩm thấu. Tử Thiên Nhiên lúc này ho khan hai tiếng, lập tức có bọt máu từ trong miệng phun ra. Bên cạnh, nội thị vội vàng đem khăn đến để lau. Sắc mặt Tử Thiên Nhiên càng trở nên khó coi. Lấy khăn cầm lên tay, sau đó lau một chút. Dưới loại tình huống như vậy, nội tâm Từ Thiên Nhiên làm sao có thể tốt chứ? Càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện bên người Từ Thiên Nhiên, mỗi người đều rất trầm mặc. Minh Đồ lúc này có thể nói đã gặp phải đả kích cực lớn từ trước tới nay, thậm chí càng ngày càng vượt qua một lần súng nổ lớn, trực tiếp đả kích hoàng cung. Thân thể Tử Thiên Nhiên, hắn hiện tại đã hoàn toàn lên cót tinh thần. Ở phía sau hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể ngã xuống, bằng không mà nói, tạo nên cục diện hài lòng, có thể sẽ phải chịu đả kích chí mạng. Thủ tướng có tới không? Tử Thiên Nhiên dùng âm thanh khàn khàn hỏi. Bệ hạ, lão thần vừa tới. Thủ tướng từ phía sau đi tới, đi tới trước mặt Tử Thiên Nhiên, cung kính hành lễ, trong mắt có chút vẻ kinh hoàng. Tử Thiên Nhiên lạnh lùng nhìn hắn. Cái này là ngươi nói trên biển cao tốc cải biến phương hướng địch nhân ư? Thủ tướng thần sắc trên mặt tràn đầy khó coi. Thần đã biết tội. Tử Thiên Nhiên lạnh lùng. Người trước tiên đứng qua một bên đi. Thủ tướng lúc này, đám đại thần cũng bắt đầu chạy tới. Lúc này không chỉ là bề ngoài, bọn họ muốn xác nhận tình huống của đế vương. Một khi Tử Thiên Nhiên thật sự trong tập kích tử vong, như vậy bọn họ sẽ tiến hành vận tác mặt khác. Thái tử vẫn khỏe. Tử Thiên Nhiên trầm giọng. Một vị cung phụng đường bước nhanh về phía trước. Thái tử Đông Cung cung điện có Vĩnh Hằng tinh vực thủ hộ, vẫn mạnh khỏe, bệ hạ cứ yên tâm. Được. Tử Thiên Nhiên nhẹ gật đầu. Tử Thiên Nhiên hỏi chỉ là hỏi cho yên tâm, chứ hắn biết bên cạnh thái tử có hồn đạo khí thủ hộ, Vĩnh Hằng tinh vực được vinh dự nhà Nguyệt Đế quốc phòng ngự mạnh nhất, vốn là thủ hộ ở tầm cung. Nghe nói thái tử không việc gì, quả nhiên sắc mặt có chút tốt hơn. Quốc gia chỉ cần có thái tử, nếu như Tử Thiên Nhiên chết rồi cũng sẽ không tới phiên bọn họ kế thừa ngôi vị. Khóe miệng Tử Thiên Nhiên toát ra một tia trêu tức, hướng một lão già bên người. Khổng lão, hoàng gia hồn đạo sư đoàn bao lâu thì trở về? Sau khi nghe hắn nói xong, Tử Thiên Nhiên vuốt cằm. Truyền mệnh lệnh của ta, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm tung tích địch nhân. Diệp lão có trở về không? Có bệ hạ lão thần ở đây. Cách đó không xa, hai người nhanh chóng bước tới. Sắc mặt Diệp Vũ Lâm cũng không thể so với Tử Thiên Nhiên. Tử Thiên Nhiên là người bị thương nặng, hắn thì rất buồn bực. Diệp lão là người nào, đã điều tra được chưa? Tử Thiên Nhiên lúc này cũng không tức giận, bảo trì trạng thái tỉnh táo. Diệp Vũ Lâm trầm giọng. Địch nhân thực lực rất mạnh, bọn họ không chỉ có một mũi hồn đạo sư đoàn. Nghe được câu này, tất cả mọi người chung quanh đều không khỏi hít sâu một hơi. Không chỉ một mũi hồn đạo sư đoàn, điều này có ý gì chứ?